Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 490, không cần miệng quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thông qua hôm nay cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc chiến đấu, cũng làm cho hắn đối với tinh quái tộc hiểu rõ càng nhiều một chút. Liệt Dương Hoa tinh tộc năng lực, thậm chí đối với không gian thuộc tính năng lực đều có thể khắc chế, liền xem như Mỹ công tử đối mặt nó thời điểm, chỉ sợ cũng không tốt đánh, nhưng là cũng không phải là không có khắc chế biện pháp. Bộ tộc này năng lực tuy mạnh, nhưng bản thân lực phòng ngự lại không tính quá cao, đều là nương tựa theo Liệt Dương Hỏa trụ dùng công thay thủ. Nếu như là có được cực kỳ nhanh chóng độ cùng cực cao lực bộc phát, đối thủ bốc lên bị đốt bị thương phong hiểm trong thời gian ngắn nhất cấp tốc đem nó đánh tan, liền có tốc thắng khả năng. Đương nhiên, cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao, Liệt Dương Hoa tinh tộc lực công kích kia thật sự là quá hung mãnh, ở trong tinh quái tộc cũng hẳn là cao cấp nhất phương diện kia. Mà chàng thắng lợi này, cũng là làm cho trên ghế quan chiến một mảnh xôn xao, trong đó nhất là chấn động là ghế khách quý bên kia. Những này cao đẳng quý tộc mới càng thêm biết Liệt Dương Hoa tinh tộc vị này tinh tiễn tuyển thủ thực lực mạnh bao nhiêu, đây là Liệt Dương Hoa tinh tộc một đời mới người nổi bật một trong, càng là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đích truyền hậu bối, nhận qua Thiên Tinh Hoàng tự mình chỉ điểm, thậm chí là tương lai Thiên Dương cung xếp hạng top 10 người thừa kế một trong. Thế mà tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 liền thua, hơn nữa còn là bại bởi một kẻ nhân loại. Đồng thời nhìn qua tên nhân loại này tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt mạnh năng lực, chỉ là dùng cái trận bàn còn có một số kỳ quái vũ khí. Duy nhất nhìn qua có chút đặc thù chính là chuôi kia không sợ Liệt Dương Hỏa trụ truy. Có thể cái này cũng có thể thắng. Đây chính là Liệt Dương Hoa tinh tộc người nổi bật a, chính như Đường Tam phán đoán như thế, Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyệt đối là toàn bộ tinh quái tộc Nhật Thần Đế quốc bên trong chủng tộc mạnh nhất một trong, cũng bị ca tụng là vô địch công kích chủng tộc. Có Liệt Dương Hoa khai thiên băng đất nứt danh xưng. Có thể vị này Liệt Dương Hoa tinh tộc tại Liệt Dương Hoa toàn bộ triển khai tình huống dưới lại còn bại bởi đối thủ. Cái này thật sự là quá không nói được. Giờ này khắc này, trong ghế quan chiến, còn có một vị một mặt lộ vẻ tức giận tồn tại, nó nhìn qua có chút mặt mũi bầm dập, thân hình cao lớn cường tráng, thình lình chính là Đường Tam vòng trước đối thủ, vị kia Hoàng Kim Mãnh Mã tộc Mao Văn Võ. Ta cứ nói đi, ta không phải cố ý thua, ra ra không phải nói ta lười biếng không muốn tiếp tục tranh tài mới cố ý thua rơi, còn đánh ta. Hiện tại biết sai đi, ngay cả Liệt Dương Hoa tinh tộc gia hỏa kia đều thua, ta thua có thể trách ta sao? Hừ, lúc trước nó phát hiện chính mình rút thăm rút đến cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc gia hỏa này tại một tổ thời điểm, nhưng thật ra là có chút buồn bực, mặc dù nó có nhất định nắm chắc nương tựa theo chính mình lực phòng ngự cường đại chọi cứng đối phương công kích đi mạnh mẽ xông tới chiến thắng, nhưng sợ rằng cũng phải trình độ nhất định biến thành thiêu nướng ma mút, tư vị kia tuyệt đối dễ chịu không được. Nhưng trận đầu liền bại bởi một kẻ nhân loại cũng là nó tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng người khác không nhìn như vậy a, sau khi trở về trực tiếp để cho mình lão cha thối đánh một trận, ra ra còn mắng nó lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mắt thấy tinh tiễn cũng bại bởi cái kia gọi tu la nhân loại, nó đúng là có loại rất là vui sướng cảm giác. Lần này mã đã chứng minh chính mình không phải cố ý thua trận tranh tài a, đây không phải tinh tiễn tên kia cũng thua sao? Mọi người là cùng một cấp độ, hôm trước chính mình thua, nay thiên tinh mũi tên cũng thua, ý vị này chính mình không có đổ nước mới đúng. Quảng cáo, đùng, một cỗ đại lực từ sau não trước truyền đến, Mao Văn Võ bị phiến đầu bổ nhào về phía trước kém chút đụng vào hàng trước người quan chiến trên thân. Nó trong nháy mắt quay đầu nhìn hầm hầm sau lưng mình. Đó là một tên dáng người so với nó còn muốn lớn hơn mấy số cường tráng tồn tại. Làm gì đánh ta, đây không phải chứng minh ta không có lười biếng sao? Mao Văn Võ cả giận nói, phía sau cái kia to con tồn tại lạnh lùng nói, người ta kiên trì bao lâu, người kiên trì bao lâu? Người ta là đem đối thủ đánh cho cỡ nào chật vật ngươi đây? Ngươi là thế nào thua, trong lòng mình không có điểm số sao? Chờ về đi xem ta làm sao thu thập ngươi. Đường Tam đương nhiên không biết nào đó ma mút trong lòng bóng ma diện tích, hắn lúc này đã trở lại đợi trong chiến khu. Nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, Đại Miêu biểu lộ có chút cổ quái, đó là một loại muốn cười lại có chút không có ý thứ bật cười dáng vẻ, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tu La chật vật như thế dáng vẻ, ngay cả mặt nạ trên mặt đều có mấy phần muốn hòa tan hương vị, có thể thấy được trước đó trận chiến này là cỡ nào gian khổ. Đối phó loại này phạm vi hình công kích siêu cường chủng tộc vừa lên đến liền muốn bộc phát trùng kích, không cho bọn chúng toàn diện triển khai thế công cơ hội, không phải vậy khẳng định là muốn thua thiệt. Đại Miêu nói ra, Mỹ công tử lại là nhíu lại lông mày đi vào trước mặt Đường Tam. Người không sao chứ, thụ thương nặng sao? Đường Tam tựa như là không nghe thấy Đại Miêu lời nói giống như, lập tức mỉm cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Gia hỏa này hỏa diễm thật đúng là mãnh liệt,